Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 116, năng lực thần bí, góc truyện audio.com, rắc rắc, bóp nát yết hầu tên ám bộ sau cùng, Uchiha Shinichi thần sắc lãnh khốc ngắm nhìn phương hướng thôn, lần này hành động của hắn không có bất luận kẻ nào trợ giúp. Bởi vậy, khi hắn giết vào căn cứ Root, cũng không có tìm thấy Danzo, chỉ có thể đại náo căn cứ Root một phen. Sau đó dưới sự vây công của đám truy binh, vừa đánh vừa lui, trốn ra khỏi thôn, buông tay xuống, đem thi thể tên ám bộ ném qua một bên. Lúc này, bên người Uchiha Shinichi nằm ngổn ngang bốn cỗ thi thể ninja ám bộ. Những thi thể này, ngoại trừ tên cuối bị bóp nát yết hầu ra, toàn bộ những tên khác đều không ngoại lệ, bị một đao phong hầu, toàn bộ chiến trường. Không có quá nhiều dấu vết giao thủ, thoạt nhìn tựa hồ là một bên nghiền ép. Đột nhiên, Uchiha Shinichi quay đầu nhìn phía một hướng, sau đó hơi nhíu lên lông mày. Sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, năng lực cảm giác của hắn biến hóa long trời lở đất. Cho nên ngay vừa rồi, hắn cảm giác được có một đám truy binh đông đảo đang chạy về hướng này. Hơn nữa truy binh có mấy người chakra phi thường cường hãn. Vốn muốn quay người rời đi, nhưng đi được hai bước, Uchiha Shinichi lại ngừng lại, rút ra đoạn đao bên hông. Đừng yên đấy, chờ đợi đám truy binh đến. Vù vù vù, trong tiếng xé gió liên tiếp, lần lượt từng bóng người rơi quanh bốn phía Uchiha Shinichi. Lúc này, một vị ám bộ ninja mang mặt nạ hồ ly nói. Uchiha Shinichi, cùng chúng ta về thôn đi, người sẽ nhận thẩm phán công bình. Nghe giọng đối phương, Uchiha Shinichi lạnh lùng nói. Hatake Kakashi, đối với tộc nhân Uchiha, Kakashi cũng không phải ai lạ lẫm, bởi vì hắn là người duy nhất trong thôn có Sharingan mà không phải tộc nhân Uchiha. Cho nên hầu hết thượng nhẫn Uchiha đều biết hắn, ninja ám bộ bỏ đi mặt nạ trên mặt. Lộ ra khuôn mặt, chính là đội trưởng đội 11 Hatake Kakashi, thu hồi mặt nạ, mang lên băng bảo vệ trán Konoha. Kakashi nói, Shinichi, mọi chuyện chưa phải là không thể vãn hồi. Ngươi hiện tại quay đầu còn kịp. Uchiha Shinichi nhìn lướt qua bốn phía những tên ám bộ khác. Có chút hăng hái hỏi, chỉ có một mình ngươi tới sao? Hyuga Kagami và Shisui đâu? Bởi vì nguyên nhân có Shisui, danh tính toàn bộ thành viên đội 11 ở trong tộc Uchiha cũng không phải bí mật gì. Bình thường chỉ cần là cấp bậc đặc biệt thượng nhẫn, sẽ thu được những tin tức này trong tộc, mà bây giờ trong mắt Uchiha Shinichi, Kakashi không là cái gì cả. Hắn muốn đánh bại niềm kiêu ngạo của tộc Uchiha, Uchiha Shisui, đồng thời đánh bại kẻ đã từng đánh bại mình Hyuga Kagami. Về phần gái, từ đầu đến cuối hắn đều không để vào mắt. Kakashi lắc lắc đầu, bọn họ có nhiệm vụ khác. Kakashi nói dối, bởi vì đệ tam căn bản không có triệu tập đội 11. Vẻn vẹn chỉ là triệu tập một mình hắn mà thôi. Cho nên hắn 10 phần rõ ràng. Shisui cũng tốt, Hyuga Kagami cũng được, giờ phút này chỉ sợ đều ở nhà nhàn rỗi. Uchiha Shinichi nhếch miệng, đáng tiếc, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ ở đây. Thấy Uchiha Shinichi hoàn toàn không có ý định quay đầu, lông mày Kakashi nhíu chặt, hắn biết rõ Mangekyo Sharingan mang ý nghĩa gì, cho nên hắn vẫn nỗ lực khuyên nhủ. Shinichi, phản bội không chỉ hại bản thân ngươi, mà còn sẽ liên lụy toàn bộ tộc Uchiha. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Kakashi lời còn chưa dứt. Phập, hai vị ám bộ một trước một sau phát động công kích về phía Uchiha Shinichi. Hai thanh trường đao đâm tới. Xuyên qua thân thể Shinichi. Tí tách, máu tươi theo lưỡi đao. Rơi xuống trên mặt đất. Sau khi đắc thủ, tên ninja ám bộ lãnh khốc nói. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Kẻ phản thôn phải chết. Không phải huyễn thuật, cũng không phải ảnh phân thân. Kakashi một mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng những người khác sẽ đột nhiên xuất thủ. Càng không ngờ rằng bọn họ vậy mà đắc thủ. Một vị ám bộ khác sau lưng Shinichi cười nói. Mangekyo Sharingan cũng bất quá chỉ có vậy. Hokage đại nhân căn bản không cần phải phái ra nhiều ám bộ như vậy. Phải vậy không? Bị song đao quán xuyên thân thể. Uchiha Shinichi cười khẽ một tiếng. Sau đó vung tay lên. Nháy mắt dùng đoạn đao trong tay chém chết hai tên ám bộ phía trước và sau. Hai tên ninja ám bộ bị chém dùng tay bưng bít lấy yết hầu. Vì động mạch vỡ tan mà chỉ có thể phát ra thanh âm mập mờ không rõ. Chấn kinh nhìn Uchiha Shinichi, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, ai cũng không có ngờ tới. Bị song đao xuyên qua chỗ yếu hại, Uchiha Shinichi động tác vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh, tựa như không hề thụ thương. Kakashi thần sắc ngưng trọng, đem hậu ngạch che mắt trái chậm rãi đẩy lên trán. Dùng mắt trái Sharingan, cẩn thận quan sát vết thương của Uchiha Shinichi, nhưng mà càng quan sát, hắn càng nghi hoặc, bởi vì những vết thương kia là tồn tại chân thực, máu tươi chảy ra cũng là chân thực, cho nên hắn thực sự nghĩ mãi không rõ Uchiha Shinichi vì sao chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Lại không bị chút việc gì. Bang bang, lúc này, Uchiha Shinichi thong dong rút ra hai thanh trường đao cắm trên người hắn. Sau đó tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, vết thương trên người hắn vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục như lúc cũ. Tốc độ độ nhanh đến nỗi tựa hồ hoàn toàn bỏ qua phân đoạn. Khép lại, Kakashi hỏi, đây là năng lực Mangekyo Sharingan của ngươi à? Uchiha Shinichi từ chối trả lời. Cười cười xong nói, hôm nay, ta muốn để ngươi minh bạch lực lượng chân chính của Sharingan. Biết rõ thương lượng cũng đã không có tác dụng, Kakashi không do dự nữa, dặn dò ám bộ bốn phía, mọi người cẩn thận huyễn thuật của hắn, không được nhìn thẳng vào mắt hắn. Đám ám bộ bốn phía đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức phát động công kích với Uchiha Shinichi. Trong phút chốc, tiếng xé gió của Shuriken, tiếng bạo tạc của nổ phù, tiếng rít của nhẫn thuật đan xen vào nhau, vang vọng trong rừng rậm, mà Kakashi thì một bên thối lui, một bên tỉ mỉ quan sát Uchiha Shinichi, đồng thời phân tích năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi. Trong suy nghĩ của Kakashi, chỉ có phá giải năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi, mới có thể đánh bại Uchiha Shinichi. Nếu không, chỉ có thể giống như vừa rồi. Công kích vừa tạo thành bỗng tiêu tán vô hình. Một màn vừa rồi, tuyệt đối không phải huyễn thuật. Hắn xác thực bị đánh trúng qua. Nhưng vì sao rõ ràng dính đủ vết thương chí mạng, hắn lại việc gì cũng không có. Hơn nữa vết thương của hắn vì sao lại khép lại trong nháy mắt. Nếu như đây là năng lực Mangekyo Sharingan của hắn, vậy ta làm sao phải phá giải đây? Kakashi mặc dù không phải tộc nhân Uchiha, nhưng hắn mười phần thừa nhận quan điểm, đó là chỉ có Sharingan mới có thể chống lại Sharingan, cho nên hắn cảm thấy người có thể đối phó Uchiha Shinichi chỉ có mình hắn. Cách chương.